Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3170, chương 3170, chiến đến mức tận cùng. Đến từ chính Bỉ Ngạn Cung cửu trọng thiên tôn A, đây chính là lại bước ra một bước, liền có thể thành tựu thánh tôn truyền kỳ tồn tại A. Lại bị kiếm thần tới sát loại tình trạng này. Mau nhìn. Đang ở này lúc, một giọng nói kinh hoàng vô cùng hô lên, tất cả mọi người là vội vã nhìn sang, chỉ thấy đáng sợ kia quang mang đã bắt đầu tiêu tán. Ao ao ao, làm trưởng ấn tiêu tán thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh sừng sững ở đại địa chi lên. Hai tay rũ, cả người máu thịt be bét, nhưng là khuôn mặt trên lại tràn đầy điên cuồng, là người điên, hắn đứng nguyên. Chỉ là, tất cả mọi người không từng nghĩ đến, cái này người điên vậy mà lại ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Tuy là nhìn qua máu thịt be bét, nhưng là hắn tuyệt đối còn có lực đánh một trận, theo trong cơ thể hắn cái kia thần lực mênh mông có thể cảm giác được. Hắn còn rất khủng bố, không nghĩ tới, người dĩ nhiên cường đại đến cái này chờ tình trạng. Người điên đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chỉ là thanh âm có chút khàn khàn, chói tai rất lệnh người nghe vào cảm giác được linh hồn đều ở đây kiêng kỵ. Đặc biệt người điên khóe miệng nâng lên cái kia đạo tiếu dung, càng khiến người ta kinh hoàng. Bất quá, nếu chỉ là điểm ấy chiến lược nói, người cũng không biện pháp đem ta đánh tan. Sau một khắc, người điên nói chuyện lần nữa, lời của hắn tràn đầy tự phụ. Dù cho hắn hôm nay bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn như trước ngạo nghễ không gì sánh được. Nói cho Diệp Lăng, nếu không có lá bài tẩy nói, không phải là đối thủ của hắn. Diệp Lăng cũng là gật đầu, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Lời của ngươi nói ta tin, thế nhưng, con bài chưa lật ta có. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hai người bọn họ phảng phất như là hảo bằng hữu ở ôn chuyện tựa như. Nhưng là bốn phía đệ tử ai cũng nghe ra. Hai người này, những câu liên quan đến sinh tử a. Vậy là tốt rồi, người ta, quan hệ mặc dù không tính là tâm đầu ý hợp, nhưng là cũng so với phổ thông mạnh hơn nhiều. Ta không muốn giết ngươi, thế nhưng sự tình không do người. Ngươi cũng là như đây. Như vậy ta sẽ xuất toàn lực, đưa ngươi đánh chết. Người điên lập tức bước ra một bước, sau một khắc, cái kia cả người máu thịt be bét thân lên, đột nhiên bộc phát ra một không có gì sánh kịp đáng sợ quang. Này cổ chỉ là huyết quang, tràn ngập gay mũi mùi máu tanh, thậm chí khi này cỗ quang xuất hiện sát na, không gian bốn phía đều có chút nhăn nhó. Diệp Lăng theo người điên thân lên, ngửi được một tia rất khí tức đáng sợ. Cổ hơi thở này lại có chủng loại giống như hắn thân trên thôn thiên quyết khí tức. Ta biết ngươi đối với thiên hạ pháp trận không nhìn, lại cường đại pháp trận ở trước mặt của ngươi cũng như khoảng không vật một dạng, cho nên ta thủ đoạn thiếu mấy thứ. Chỉ là ta đây thần thông tên là hồi thiên thuật, ta cảm thấy ngươi ngăn cản không xuống. Trở về thiên chi thuật. Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười. Hắn phát hiện hai người bọn họ tương tự điểm rất nhiều rất nhiều. Hắn có hồi thiên thuật, vậy mình còn cất giấu thần thông. Vừa vặn, ta cũng có một đạo thần thông, tên là thôn thiên quyết. Đông, Diệp Lăng một cước dẫm lên đại địa chi lên, chỉ thấy một cỗ khí thế cường đại. Theo chân của hắn hạ trực tiếp sông xuất hiện, mà sau ầm ầm tràn ngập toàn bộ đảo giữa hồ. To như vậy đảo giữa hồ, toàn bộ bị này cổ đáng sợ lực lượng cho bao phủ. Mà sau đột nhiên, một cường đại đáng sợ sức cắn nuốt bạo phát, rầm rầm hưu, một tia cường đại lực lượng tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt nhất trống. Trong cơ thể lực lượng dường như sôi trào nham tương tự như bắt đầu rồi điên cuồng bạo tăng, kinh người không gì sánh được. Cùng này đồng thời, đối diện người điên, trong cơ thể khí thế cũng là dường như đang lâm đến rồi cửu tiêu một dạng. Cường đại lại đáng sợ. Hai người, tương tự kinh người. Được, đột nhiên, hai người giống giận trầm thấp một tiếng, mà sau hướng kia này điên cuồng đánh tới. Hai người bộc phát ra cái kia cổ kinh khủng lực lượng. So trước đó càng thêm cường đại. Hai người oanh kích ở chung với nhau trong nháy mắt. Khó có thể tưởng tượng lực lượng theo thân thể hai người ở giữa liền phóng lên cao. Mà sau điên cuồng tịch quyển bốn phía. Thịch thịch, hai người đều là điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hướng phía sau chợt lui. Trong chớp mắt, oanh sát đình chỉ. Nhưng là mặt của hai người lên, đều tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Đặc biệt Diệp Lăng, hắn từ thôn thiên quyết tới tay chi về sau. Chỉ cần thi triển, cơ bản trên không có bị ngạnh hãn quá. Mà vừa rồi hai người va chạm một khắc kia, hắn lại có chủng không lay động cảm giác. Tựa hồ đối với mặt người điên là một tòa rộng lớn giống như núi cao. Quá mạnh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đột nhiên lẩm bẩm câu, quả thực quá mạnh, hắn cảm thấy người điên so trước đó chính mình tại thiên cơ nhất tộc giết cái kia cửu trọng thiên. Tôn càng thêm khủng bố, thậm chí muốn giết người điên, vô cùng khó khăn, thế nhưng, hắn nhất định giết, giết, sau một khắc, hai người lần nữa hướng kia này đánh tới, lúc này đầy Diệp Lăng vô dụng kiếm gãy. Mà đối diện người điên trường thương sớm đã bị bẻ gầy, cho nên phải giết, tự nhiên là tay không. Rầm rầm, hai quyền bạo nổ phát, mà sau hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Cạch, cạch, làm hai quyền oanh kích đến cùng nhau trong nháy mắt, Diệp Lăng cùng người điên bắp thịt trên mặt đều là kịch liệt run run xuống, mà sau hai người nhãn trung tóe ra tinh quang. Diệp Lăng trở lại a, song quyền oanh kích lấy, kỳ thực thân thể hai người không ngừng ầm vang, nhưng là một bên người điên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ hơi lui phần sau phân, mà sau lần nữa trùng kích, kẹch, một quyền giết chung, kẹch, lại là một quyền pháo oanh. Hai người song quyền không ngừng đánh giết, đáng sợ kia lực lượng chấn bốn phía hư không là không ngừng vỡ nát lấy. Nhưng mà, mặt của hai người lên, lại càng ngày càng điên cuồng, đã không có phía trước kiêng kỵ hoặc là cẩn thận, chiêu thức càng là đại khai đại hợp, cái gì cho má thần thông, hoàn toàn bỏ, hai người tới sát điên chi chỗ, mà Diệp Lăng thân thể lên, kinh người xuất hiện vết máu theo lồng ngực của hắn đi thẳng tới cái bụng lên, hắn không ai bằng khí lực. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị người điên cho đập ra một đạo toái vết. Kinh người, vô giải, nhưng là, Diệp Lăng tuy là bị thương, cái kia người điên đồng dạng không dễ chịu, hắn khuôn mặt sắc rất đỏ, thế nhưng mặt đỏ trên lộ ra một tia thương bạch màu sắc. Rất rõ ràng, Diệp Lăng cuồng oanh loạn tặc hắn cũng có chút chống đỡ không được a. Giết, pháo oanh. Oanh, Diệp Lăng dẫn đầu ra quyền, hắn cả người lực lượng, vào giờ khắc này toàn bộ ngưng tụ tới nắm tay chi lên, mà bổn nguyên tứ tượng thể cũng là thình lình di chuyển hiện mà ra. Bá bá bá, bốn đám quang rực rỡ sinh huy, kèm theo thân thể của hắn, đưa hắn bao phủ lại, còn cái kia người điên, căn bản không sợ hãi chút nào, không cần nói nhảm nói. Chính là làm, chỉ thấy Diệp Lăng vung tay động giết mà ra, mà người điên căn bản là khuôn mặt điên cuồng, hướng phía trước Diệp Lăng, hung hăng một quyền pháo oanh đi, chỉ là lúc này đây, thế lực ngang nhau tư thế, không có lại hiển lộ hiện, làm hai người nắm tay nổi giận oanh sát đến cùng nhau trong nháy mắt. Người điên thân thể kịch liệt chấn động lên, mà sau trừng lớn con mắt. Khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, cút ngay, theo Diệp Lăng gầm lên giận dữ, hắn thân trên quấn vòng quanh tứ tượng lực, trực tiếp ngưng tụ tới nắm tay chi lên, đùng, đột nhiên, người điên lồng ngực phảng phất bị gióng lên đại cổ tựa như. Trực tiếp sập hõm vào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.